ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, chương 107 về sớm. Thẩm Chất Niên xác thật là một cái hảo thành chủ. Hắn đối thành phố này quản khống năng lực rất mạnh. Đương mệnh lệnh của hắn hạ đạt lúc sau, hắn thủ hạ người liền nhanh chóng hành động lên. Bất quá 3 ngày công phu, trong truyền thuyết 10 khiếu ma mị tin tức liền truyền tới, này cũng chứng minh. Thẩm Chất Niên xác thật là thiệt tình tưởng tìm kiếm hợp tác, mà không phải làm cái gì bám trụ bọn họ kế sách. Này cũng làm bệnh đa nghi thực trọng La Khâm hoàn toàn yên tâm, đương vụ cha cảm thán hắn bệnh đa nghi thời điểm, La Khâm khó được vẻ mặt đứng đắn nói. Ở thời đại này, lòng nghi ngờ khả năng tìm không thấy thổ lộ tình cảm bằng hữu. Nhưng lòng nghi ngờ lại có thể làm ta sống sót, vụ cha. Người biết cùng một cái đầy mình âm mưu quỷ kế người hợp tác có bao nhiêu nguy hiểm sao? Hắn gõ gõ cái bàn, nói, ta kiến thức quá, trung thân khó quên, trên thực tế, nếu không phải có cần thiết muốn hợp tác cơ hữu, cùng một cái cùng ta đồng đội có huyết hải thâm thù người hợp tác đối phó một cái 10 khiếu ma mị, ta đều sẽ tưởng ta điên rồi, bởi vì, ngươi có khả năng không phải chết ở ma mị trong tay, mà là chết ở ngươi đồng đội trong tay. Quả thực vớ vẩn, đồng đội lâm trận phản bội cho ngươi một đao là cái gì thư vị? Thật là cả đời đều không nghĩ lại đi thể hội, có được bàn tay vàng khai quải vụ trà đến bây giờ cũng không có trải qua quá xã hội đòn hiểm. Cho nên ở La Khâm phát biểu này một phen tràn ngập chuyện xưa ngôn luận lúc sau nàng chỉ có thể giống như chim cút giống nhau rụt lên, không dám đáp lời, đi ngang qua Sở Hà Thiên thấy. Thuận miệng dỗi nói, chà chà, đừng để ý đến hắn. Hắn chính là niên thiếu vô tri thời điểm chính mình không cẩn thận bị người cấp hố. Lòng dạ hẹp hòi mang thù đến bây giờ mà thôi, La Khâm bị người cấp hủy đi đài. Thẹn quá thành giận, kêu gào muốn cùng Sở Hà Thiên một trận tử chiến. Phụ trà ở một bên cười ha ha, mà ở trong 3 ngày này, Sở Hà Thiên cũng không có nhàn rỗi. Bởi vì Thẩm Chất Niên trước khi đi nói câu nói kia, hắn nói là một cái cụt một tay thiếu niên tới báo cho hắn Sở Hà Thiên sự tình, hắn trong miệng cụt một tay thiếu niên, 8 phần chính là cái kia liên tiếp tìm bọn họ phiền toái cái kia kêu Tần Minh Giác thiếu niên. Sở Hà Thiên ý đồ ở băng thành tìm kiếm hắn tung tích, nhưng là cái kia thiếu niên giống như từ lần đó thất bại lúc sau liền xoay tính giống nhau. Không hề chỉ không mang tất cả tìm Sở Hà Thiên báo thù, mà là trở nên giảo hoạt như hồ lên, không ngừng ý đồ cho bọn hắn tìm phiền toái. Hơn nữa luôn là làm người khó có thể nhận thấy được tung tích, chỉ có thể nói. Thuấn di cái này dị năng quả thực là cái bác, Sở Hà Thiên cuối cùng cũng không có tìm được hắn. Chỉ ở trên tường thành tìm được rồi hắn liền ở tới một quả hoa mai huân chương. Liền như vậy kiêu ngạo đinh ở trên tường, phảng phất là cố ý lưu lại nơi này cho bọn hắn xem giống nhau, phụ trà khiến cho Nini tại đây mấy ngày tăng mạnh tuần tra, một khi phát hiện Tần Minh Giác tung tích, lập tức lại đây tìm nàng, nàng đối Nini tốc độ có tin tưởng. Có bao nhiêu mễ tạp ưng phi hành thiên phú ở 6 khiếu Nini ở tốc độ thượng thậm chí có thể thẳng bước 8 khiếu tốc độ hệ dị năng giả. Phụ cha dám nói, ở cái này mà thế, trừ bỏ Sở Hà Thiên, không ai đuổi kịp Nini, nhưng mãi cho đến băng thành đi ra ngoài tìm hiểu kia chỉ 10 khiếu ma mị. Thám tử đem 10 khiếu ma mị tin tức mang về tới. Bọn họ cũng vẫn luôn không phát hiện thiếu niên tung tích. Nini cũng là không thu hoạch được gì, thám tử mang về tin tức vào lúc ban đêm. Thẩm Chất Niên lại lần nữa đến thăm, hắn lần này tới bình tĩnh rất nhiều. Không hề giống một cái nhìn thấy kẻ thù tang thê nam nhân, mà càng như là một cái đủ tư cách thành chủ. Hắn bình tĩnh thuật lại bọn họ sở tìm hiểu đến sự tình. Thậm chí không có đối Sở Hà Thiên quá nhiều biểu đạt ra cái gì cảm xúc, hiện tại trên cơ bản toàn bộ phương Bắc thành thị đều biết này chỉ 10 khiếu ma mị tin tức. Chúng ta thám tử ở trên đường gặp phải vài sóng mặt khác thành thị thám tử. Đã có mấy cái thành thị liên hợp lên, Thậm chí liền phương Nam tiểu bộ phận thành thị cùng dòng binh đoàn cũng trộn lẫn tiến vào. Chuẩn bị cắm thượng một tay. Đại gia đối 10 khiếu ma mị đều nhất định phải được, 10 khiếu ma mị động một chút là có thể diệt. Một cả tòa thành trì. Mấy ngày hôm trước cái kia bị tàn sát một nửa dân cư tiểu thành thị chính là vết xe đổ. Nhưng đối với tiểu thành thị tới nói nó là bóng đè. Nhưng đối với thực lực cường đại thành phố lớn hoặc là đại dòng binh đoàn tới nói. Nó lại là kỳ ngộ thẩm chất niên nói tới đây. La Khâm cắm một câu. Hỏi, bỏ cặp đuôi dòng binh đoàn không có động tĩnh đi. Thẩm chất niên nhìn hắn một cái. Nói, các ngươi bỏ cặp đuôi có tiếng sẽ xu lợi tị hại. Các ngươi đoàn trưởng xem minh bạch, vũng nước đục này sao có thể đi tranh. Huống hồ ngươi còn ở nơi này. Các ngươi không ra một binh một tốt là có thể đạt được mặt khác một nửa ma mị phân phối quyền. Hắn lại không ngốc, La Khâm gật gật đầu. Nhưng trong lòng vẫn là tính toán cùng chính mình đoàn trưởng thông thông khí, thẩm chất niên tiếp. Tục nói, này chỉ 10 khiếu ma mị ta nhất định phải được. Ta làm thám tử thuận tiện hỏi thăm một chút mặt khác thành thị chuẩn bị. Có một cái liên minh ta cảm thấy chúng ta hẳn là chú ý, hắn phô khai bản đồ. Ở mặt trên họa ra ba cái thành thị, nói, Tuyệt Thành, Thạch Thành, Không Trung Thành, này ba tòa thành thị phái ra từng người trong thành đệ nhất dòng binh đoàn đỉnh cấp cao thủ. Ba cái tám khiếu dị năng giả cùng cái này một cái cửu khiếu dị năng giả. Này hẳn là đối chúng ta uy hiếp lớn nhất, đối phó cao giai ma mị. Kỳ thật dị năng giả dòng binh đoàn không dậy nổi quá lớn tác dụng. Có tác dụng chính là cao giai dị năng giả, đối với cao giai ma mị tới nói, cấp thấp dị năng giả tới lại nhiều cũng chỉ là đưa đồ ăn. Cho nên, càng là đối phó cao giai ma mị, nhân số càng là thiếu, nhưng đều là thực lực cao tinh anh, đây cũng là vì cái gì một cái thực lực cường đại dị năng giả đối. Với dòng binh đoàn tới nói như thế quan trọng nhất, có cao giai dị năng giả dòng binh đoàn mới là đại dòng binh đoàn. Mà giống vào đông dòng binh đoàn loại này, mất đi Sở Hà Thiên, liền trực tiếp từ phương Nam đệ nhất dòng binh đoàn vị trí thượng ngã xuống. Chẳng sợ bọn họ nguyên lai phối trí trừ bỏ Sở Hà Thiên một cái cũng chưa thiếu đều không được thầm. Chất niên theo như lời loại này phối trí, nhân số tuy rằng thiếu, nhưng mỗi người đều là đứng đầu, ở đây mọi người đều đã nhận ra uy hiếp. Trừ bỏ Sở Hà Thiên, hắn nhàn nhạt nói. Nếu thật là 10 khiếu ma mị không thể nghi ngờ nói. Bọn họ cái này phối trí qua đi. Cửu tử nhất sinh, thẩm chất niên gật gật đầu. Nói, cho nên bọn họ đến bây giờ như cũ ở chiêu mộ mặt khác dị năng giả. Thậm chí phái người tiếp xúc qua ta. Nhưng ta cự tuyệt, ta muốn hỏi một chút Sở đoàn trưởng. Chúng ta cái này phối trí qua đi có bao nhiêu đại nắm chắc? Bọn họ cái này phối trí. La Khâm cùng thẩm chất niên đều là tám khiếu dị năng giả. Mà Sở Hà Thiên là toàn bộ mà thế tuyệt vô cận hữu 10 khiếu dị năng giả. Thẩm chất niên không biết cái gọi là 10 khiếu rốt cuộc sẽ là cái dạng gì thực lực. Nhưng hắn cảm thấy, này đáng giá chính mình đi đánh cuộc một phen, Sở Hà Thiên không có sửa đúng hắn, Sở đoàn trưởng. Cách gọi, hắn nhìn thoáng qua thẩm chất niên, nói. Ta có 10 thành nắm chắc, cũng không biết thẩm thành chủ tin hay không, thẩm chất niên nhẹ a một tiếng. Không chút để ý nói, Sở đoàn trưởng thật lớn khẩu khí a, công sao chúng sao hào sao bốc 111 La Khâm vừa thấy hai người kia. Lại có muốn giang lên xu thế, tức khắc đầu đại, chạy nhanh đánh gãy, nói, Sở Hà Thiên cho tới bây giờ xem như toàn bộ mặt thế duy nhất 10 khiếu dị năng giả. Hắn đem ta càng lớn chúng ta thành công tỷ lệ lại càng lớn. Này không phải thực hảo sao? Thẩm chất niên nhìn hắn một cái. Nói, chúng ta đây ngày mai xuất phát. Chúng ta ba cái, ta đã chuẩn bị vật tư. Chúng ta cần thiết muốn đổi tới những người đó phía trước tìm được kia chỉ 10 khiếu ma mị. Hơn nữa bắt lấy nó. La Khâm gật gật đầu, Sở Hà Thiên cũng không có dị nghị, nhưng hắn nhìn vụ trà. Thấp giọng nói, trà trà, người ở chỗ này chờ ta trở lại, vụ trà gật gật đầu, dĩ vãng. Sở Hà Thiên mỗi lần đi ra ngoài đều mang theo nàng. nàng mặc kệ đi nơi nào đều mang theo Sở Hà Thiên. Bọn họ hai cái cơ hồ chưa từng có tách ra quá, nhưng lần này không giống nhau, bọn họ phải đối phó có khả năng là 10 khiếu ma mị, mà ở đối mặt 10 khiếu ma mị thời điểm, cho dù là Sở Hà Thiên đều không thể thiếu cảnh giác. Hắn không dám mang theo Vụ Trà, tưởng tượng đến nay. Sở Hà Thiên trong lòng tức khắc tràn ngập nôn nóng cùng cảm giác vô lực, hắn vẫn là không đủ cường, nếu là dĩ vãng, hắn sẽ không kháng cự Lưu Vụ Trà một người ở chỗ nào đó. Bởi vì Vụ Trà cũng là một cái độc lập thân thể. Nàng có một chỗ tự do, nhưng đương Vô Cương dần dần trồi lên mặt nước, đặc biệt là Tần Minh Giác đã tới băng thành lúc sau. Băng thành ở trong mắt hắn đã không an toàn, nhưng mang nàng đi đối mặt 10 khiếu ma mị càng không an toàn, hắn chỉ có thể lựa chọn tốc chiến tốc thắng. Vụ Trà nhìn ra Sở Hà Thiên nôn nóng. Ở Thẩm Chất Niên cùng La Khâm đơn độc thương lượng chi tiết thời điểm lặng lẽ đem Sở Hà Thiên kéo ra tới, nói, ngươi đã quên ta có bao nhiêu chạy trốn bảo bối sao? Nàng vỗ vỗ chính mình bên hông, nói, ta có khả năng sẽ đánh không lại bọn họ, nhưng ta tuyệt đối không thể bị bọn họ bắt lấy, Sở Hà Thiên nhẹ giọng nói. Ngươi lợi hại nhất, nàng đã 6 khiếu, xưng được với một câu cao giai dị năng giả, hơn nữa có thực lực đồng dạng là 6 khiếu ni ni ở. Hiện giờ nàng cho dù là đối thượng Tần Minh Giác cũng không phải không có một trận chiến chi lực. Huống chi nàng có như vậy nhiều thần kỳ đồ vật ở. Chẳng sợ cuối cùng thật sự đánh không lại, cũng có thể bình yên vô sự chạy trốn, cho nên. Vụ Trà hẳn là khó nhất bị bắt lấy người, Sở Hà Thiên trong lòng minh bạch. Vụ Trà cũng không nhỏ yếu, nhưng hắn lại không thể khống chế chính mình đi lo lắng nàng. Càng sâu ái liền càng sợ hãi, chẳng sợ Vụ Trà hiện tại thực lực có 10 khiếu, đương hắn rời đi nàng thời điểm, hắn vẫn là lo lắng, hắn biết, đây là chính hắn vấn đề, đương hắn mất đi quá nhiều đồ vật khi, hắn liền bắt đầu cẩn thận chặt chẽ lên, liền bắt đầu sợ hãi mất đi, nhưng hắn không thể bởi vì chính mình vấn đề giam cầm trụ Trà Trà. Hắn vẫn luôn ở khắc chế chính mình. Khắc chế chính mình bởi vì sâu trong nội tâm sợ hãi can thiệp Trà Trà tự do. Hắn sợ đương hắn lựa chọn can thiệp Trà Trà tự do khi Trà Trà liền sẽ bắt đầu cách hắn đi xa, cho nên hắn vẫn luôn ở khắc chế chính mình, nhưng là lúc này. Đây, hắn muốn phóng Vụ Trà một người lưu lại nơi này. Sở Hà Thiên sợ hãi liền trong nháy mắt bạo phát ra tới, nếu Trà Trà thật sự gặp cái gì khó khăn. Hắn thậm chí không thể đuổi tới Trà Trà bên người, đây là hắn lớn nhất sợ hãi. Hắn bất lực mà Vụ Trà, mắt thấy Sở Hà Thiên vô thanh vô tức chính mình chui vào giúp vào sừng châu. Nói như thế nào hắn đều là vẻ mặt cố chấp, đơn giản cũng không nói. Trực tiếp giơ tay bắt được hắn vạt áo, đem hắn kéo xuống dưới, Sở Hà Thiên thuận theo cong hạ eo. Đỡ lấy nàng bả vai làm nàng không cần té ngã. Vẻ mặt hoang mang hỏi nàng, Trà Trà, làm sao vậy? Vụ Trà ngẩng đầu hôn lên hắn, một xúc đã ly, sau đó vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, đi sớm về sớm, Sở Hà Thiên ngây ngẩn cả người. Ngốc tử giống nhau sờ sờ miệng mình, ngày hôm sau. Ba người sáng sớm liền xuất phát rời đi, mà Vụ Trà cùng Ngưng Đoá bọn họ vì an toàn khởi kiến cũng dọn vào băng thành thành chủ phủ Thẩm. Chất Niên cùng bọn họ bảo đảm, chỉ cần ta băng thành còn không có phá, người này mấy cái đồng bạn khẳng định là bình yên vô sự. Trừ phi ta băng thành bị người cấp bưng, ta thành chủ không đến làm, Sở Hà Thiên đi phía trước thật sâu mà nhìn Vụ Trà liếc mắt một cái. Trà Trà, chờ ta trở lại, Vụ Trà dùng sức hướng hắn phất phất tay. Hết chương.